tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy biết mục đích của những người kia, nhưng lại không thể làm trái lại ý muốn của bọn người kia được, vì Thích phu nhân muốn gặp tôi một lần cuối. Nhớ lại chuyện cũ, Tây Môn Phong Vân vô cùng đau lòng, ủ rũ nói. Đúng như những gì bọn chúng nghĩ, cho dù tôi có dùng hết mọi thủ đoạn, mọi dược liệu quý mà sư tôn thu thập được đi chăng nữa, thì cũng không thể cứu sống được Thích phu nhân. Advertisement, Tây Môn Phong Vân thở dài một hơi nói. Đến cuối cùng, Thích phu nhân không muốn để cho tôi nhìn tận mắt thấy bà ấy chết, nên đã muốn tôi đưa bà ấy vào tinh không cổ lộ. Advertisement, cuối cùng, bà ấy đã bước vào tinh không cổ lộ, hoàn toàn tách biệt với tôi. Tây Môn Phong Vân hít sâu một hơi, gắng hết sức kiềm chế nước mắt của mình, bình tĩnh lại rồi nói. Hơn 10 năm đã trôi qua, chắc hẳn dung nhan đã từng nghiêng nước nghiêng thành kia, nay đã biến thành hồng phấn khô lâu. Rồi, có lẽ, đây chính là nơi trở về của bà ấy. Ý chỉ những người con gái có một vẻ ngoài tuyệt đẹp, nhưng sau khi chết đi, cuối cùng cũng chỉ còn lại hũ xương cốt, rồi hóa thành cát bụi mà thôi. Xin lỗi, đã khiến ông nhớ lại những chuyện đau lòng rồi. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Tô Thương liền an ủi. Tiểu thiếu gia khách sáo quá, tôi đã buông bỏ được từ lâu rồi. Tây Môn Phong Vân dừng lại một lát, sau đó nhìn về phía tinh không cổ lộ, ánh mắt thâm tình nói. Đợi sau khi xử lý xong chuyện bên này, tôi sẽ đến tinh không cổ lộ, tìm Thích phu nhân về. Dù là chỉ là một bộ xương khô, thì tôi cũng phải đưa bà ấy về, lá rụng về cội mà. Có thể nhìn ra được, tình cảm của Tây Môn Phong Vân đối Thích phu nhân vô cùng sâu sắc. Dù đã trôi qua mấy chục năm rồi, mà vẫn nhớ mãi không quên. Chia buồn với ông, đối với chuyện này, Tô Thương chỉ có thể an ủi một chút, sau đó nói sang chuyện khác. Ông cũng đã biết con đường tinh không cổ lộ này rồi, vậy cuối cùng nó sẽ thông đến nơi nào thế? Tôi không biết, Tây Môn Phong Vân lắc đầu, rồi nói. 100 năm nay, tôi đưa hơn 80 người tu chân đi đến đấy, nhưng không có ai trở về được cả. Nhưng rất nhiều năm trước, có người tu chân ở trái đất, trở về từ ngoại vực, đúng là thực lực đã tăng lên rất nhiều. Tây Môn Phong Vân nói tiếp, trong truyền thuyết, có một cái danh xưng là huyết ma của trái đất, đã bước vào tinh không cổ lộ, khi trở về, đã trở thành cao thủ đúng chuẩn tiên đế. Nhưng đây chỉ là chuyện của rất nhiều năm về trước, sau này tên huyết ma kia, cũng đã mai danh ẩn tích, chuyện này thật giả lẫn lộn không thể nào tin được. Tây Môn Phong Vân tiếp tục nói, có người nói, cái tên huyết ma kia vốn là một chiến sĩ luyện khí thời tiền Tần, ngay khi lúc tiên đế sắp cai quản cánh cổng thời không, đã có ý đồ muốn đưa tên đó sang ngoại vực rồi. Nhưng huyết ma đã giấu đi thực lực, chứ thực lực của ông ta không hề yếu chút nào, tiên đế ngoại vực đã đến trái đất, nhưng không thể phát huy hết toàn bộ thực lực, nên hơi khó để giải quyết việc, và cũng không thể tìm được ông ta. Cách chương.